Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Chương 178, Kim Quan Vương Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn tên hộ vệ kia đã lạnh run từ trong xương tủy. Mưu hại vương tộc đã là trọng tội. Huống chi còn là khổng tước Kim Quan. Như đích thân vương tới. Muốn sống cũng khó khăn à, Kim Quang mãnh liệt tỏa sáng. Dù Uông Ngôn cao hơn nàng một giai. Dù hắn có vương tộc huyết mạch không bị khổng tước đảm ảnh hưởng. Nhưng dưới khổng tước Kim Quan áp chế. Hắn đã sớm khiếp sợ. Hắn cho tới giờ cũng không phải là một cường giả dũng cảm. Muội, cầm lấy khổng tước linh của ngươi. Đừng làm cho vương tộc hổ thẹn. Ngươi không phải muốn cùng ta tranh đoạt vương vị sao? Ta có ngươi tư cách này. Ta cho ngươi cơ hội này. Mỹ công tử lạnh lùng nói, nàng có tư cách nói như vậy, bởi vì nàng có khổng tước Kim Quan. Khổng tước Kim Quan tồn tại, làm cho bất kỳ tộc nhân nào cũng không có tư cách chất vấn nàng. Khổng tước Kim Quan tồn tại, làm cho nàng trong khổng tước yêu tộc chính thức là thượng vị giả. Uông Ngôn là trưởng tử, nhưng Kim Quan chưa thành, bài danh nhất định sẽ đứng sau Mỹ công tử. Ta. Hình như là hiểu lầm. Ta muốn đấu với ngươi sao? Uông Ngôn vô thức lùi sau hai bước. Trước mặt Mỹ công tử. Hắn thậm chí ngay cả dãy giụa cũng không có. Mỹ công tử chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Hào quang trong tay khổng tước linh càng trở nên mãnh liệt. Đôi cánh sau lưng càng sáng hơn. Bình thường, nữ nhân khổng tước yêu tộc không có đuôi vũ dài. Chỉ có vương tộc là ngoại lệ. Vĩ vũ, đuôi dài, của Mỹ công tử càng thêm thon dài, càng thêm sáng lạn, nàng vốn đã tuyệt mỹ. Lúc này dưới sự hoa mỹ của lông đuôi lại càng thêm nổi bật. Đẹp không gì sánh kịp, bái kiến Kim Quang Vương Tử. Uông Ngôn đột nhiên quỳ gối xuống, hô to, chứng kiến việc này, khóe miệng Mỹ công tử cũng không nhịn được co rút, vẻ băng lãnh suýt chút nữa không bảo trì được. Bái kiến, ta sai rồi, Kim Quan Vương Tử tôn kính, ta không biết người đã ngưng tụ Kim Quan, mắt đã bị mờ, ta chỉ muốn đảm bảo khổng tước yêu tộc chúng ta huyết mạch tinh khiết. Ta đã thật lòng biết mình sai lầm, thủ hạ của ta cũng hồ đồ, bị ta kích động, kính xin Kim Quan Vương Tử cho chúng ta một cơ hội hối cải. Lúc Uông Ngôn ngẩng đầu lên. Trên mặt đã có hai hàng nước mắt, ánh mắt vô cùng chân thành. Nếu Đường Tam ở chỗ này, chắc chắn muốn hỏi một chút vị này là một người khôi hài sao. Luận thiên phú, luận năng lực, vị này tuyệt đối không được. Nhưng nếu luận về da mày dày, vị này có thể so sánh với tượng tộc rồi. Mỹ công tử chậm rãi thả khổng tước linh trong tay. Nhàn nhạt nói, cút. Không nên ảnh hưởng đến tâm tình của ta. Chấm, vâng, được. Uông Ngôn nhẹ nhàng thở ra. Vội vàng từ trên mặt đất đứng lên. Khi đang muốn chạy, chờ một lát, Mỹ công tử mở miệng lần nữa. Nghe vậy, Uông Ngôn vội vàng xoay người. Nịnh nọt nói, Kim Quan Vương Tử, người có gì phân phó? Lau sạch sẽ những tên nỏ này đi. Nàng nhàn nhạt nói, được. Uông Ngôn vội vàng tiến lên. Bốn gã hộ vệ cũng từ mặt đất bò lên. Khổng tước đảm uy hiếp bọn họ cũng đã biến mất. Mỹ công tử thu hồi khổng tước đảm. Một lần nữa ngồi xuống cạnh đống lửa. Uông Ngôn và bốn tên thuộc hạ nhanh chóng đem tên nỏ lau sạch sẽ. Sau đó bày chỉnh tề trước mặt Mỹ công tử. Lúc này mới từ từ lui về phía sau. Nhanh chóng khuất trong bóng đêm biến mất. Mỹ công tử ngẩng đầu, nhìn hướng bọn họ rời đi, tự nhủ, đã mất đi kiêu ngạo của khổng tước yêu tộc, còn muốn quay lại tổ đình. Từ trên người Uông Ngôn có thể thấy sự xuống dốc của khổng tước yêu tộc. Thời kỳ mạnh mẽ nhất, khổng tước yêu tộc thậm chí đã cạnh tranh vị trí chi chủ ở tổ đình. Tuy rằng cuối cùng cũng thất bại, nhưng đã lưu lại quang huy, có thể từ khi không còn yêu hoàng. Khổng tước yêu tộc ngày càng xa sút, nếu không cũng không tọa trấn ở một thành phủ tại biên giới như thành Gia Lý. Nàng nhặt lên một tiểu tiễn, cẩn thận quan sát nó. Trên tiểu tiễn có đường vân, lỗ khảm tinh tế, thậm chí còn có một trận pháp nhỏ nhẹ nhàng huy động. Cũng không phát ra âm thanh nào. Tên nỏ chế tác tinh tế mà đẹp đẽ. Cuộc đời này Mỹ công tử cũng hiếm thấy. Đây là do Tu La làm sao? Vũ khí thật tinh xảo a, nàng cảm giác được. Khí tức của hắn không quá cường đại. Ít nhất là không vượt qua được mình. Nhưng hắn có thể dùng tên nỏ này đả thương 5 tên khổng tước yêu tộc. Bọn họ dù có kém cỏi, nhưng cũng là khổng tước yêu tộc. Có được đỉnh cấp huyết mạch. Đây rút cuộc là vũ khí như thế nào? Đúng lúc này, đôi mi thanh tú của Mỹ công tử nhíu lại. Một thân ảnh từ trong ngọn lửa phóng đại hiện ra. Những đồng bạn đi theo ngươi đang trở về bên này. Hẳn là quay lại xem tình hình chiến đấu. Trương Hạo Hiên khẽ cười nói. Ngươi sao lại ở chỗ này? Mỹ công tử nhìn hắn hỏi. Ta tới tặng đồ. Nói xong, Trương Hạo Hiên đưa Chư Cát Thần Nỏ đến trước mặt Mỹ công tử. Nhìn thấy Chư Cát Thần Nỏ trong tay hắn, Mỹ công tử ngẩn người. Cái này là của ngươi sao? Trương Hạo Hiên lắc đầu. Hắn vì bảo hộ ngươi mà xuất hiện. Rất có thiện ý. Hắn để ta đem kiện Chư Cát Thần Nỏ này cho ngươi. Mỹ công tử cầm lấy Chư Cát Thần Nỏ. Nhìn thiết kế tinh xảo kia. Càng cảm thấy ngạc nhiên. Hắn còn nhờ ta chuyển lời. Phải bảo vệ tốt chính mình. Nói xong, Trương Hạo Hiên nói phương pháp sử dụng Chư Cát Thần Nỏ cho Mỹ công tử. Ngươi biết lai lịch của hắn sao? Mỹ công tử hỏi. Trương Hạo Hiên lắc đầu. Nói, không biết, trên người hắn có thứ uy hiếp ta. Ta cũng không tiện truy đến cùng. Nhưng từ hành động của hắn có thể thấy. Hắn không có ác ý, hắn vì sao mà đến. Rất thần bí. Nhưng ngươi cũng không nên lộ ra ấn ký trước mặt hắn. Ân, là ta xúc động, ta cho rằng hắn là người của chúng ta. Mỹ công tử cúi đầu, vuốt vuốt Chư Cát Thần Nỏ trong tay. Ta đi trước, bọn họ đã trở về. Nói xong, thân thể Trương Hạo Hiên lóe lên. Lần nữa dung nhập vào ngọn lửa rồi biến mất. Mỹ công tử thu lại tên nỏ và Chư Cát Thần Nỏ trước mặt. Sau đó lấy từ vòng tay chữ vật ra một cái nồi. Nấu trà sữa. Không lâu sau, một âm thanh kinh ngạc vang lên. Ngươi không có việc gì sao? Bọn họ đâu rồi? Ngay sau đó, tiểu đội người đẹp và quái vật đều trở về nơi cắm trại. Lúc này, bọn họ đều rất kinh ngạc. Khi bọn họ từ đằng xa nhìn thấy Mỹ công tử bình tĩnh nấu trà sữa đã có cảm giác không đúng. Nàng như thế nào không bị mang đi? Đây là tình huống gì? Đó là 5 tên cường giả bát giai a, ta mệt mỏi. Ta đi nghỉ trước. Mỹ công tử nhìn cũng không thèm nhìn Tống Quân Hậu. Nhanh chóng trở về chướng bồng của mình. Tống Quân Hậu nhìn các yêu quái khác một lượt. Vẻ mặt khó tin. Đồng thời cũng không giấu được vẻ lúng túng. Tuy rằng lúc trước nhìn qua là hắn bị đánh bay ra ngoài. Nhưng bây giờ quay lại đã chậm, chạy trốn cũng quá, lưu loát, rồi, mà các đồng đội khác là chạy trốn là do ám hiệu của hắn. Làm sao bây giờ? Đội trưởng, Hùng Yêu thấp giọng hỏi. Nghỉ ngơi trước đi, xem ra nhóm Uông Ngôn đã đi rồi. Chờ trở về rồi tính. Vậy chuyến này, hết thảy đều như cũ. Thật không biết nàng làm sao làm được. Chẳng lẽ nói có khổng tước yêu tộc âm thầm bảo hộ nàng? Tống Quân Hậu cau mày. Nhanh chóng vẫy tay không để đồng đội nói tiếp. Hắn chỉ sợ cảm giác của mình đã sai. Mỹ công tử không đơn giản như trong tưởng tượng. Cách chương.